Đấu La Chi Ta võ hồn quả thực quá không chịu thua kém. Tác giả: Bất Hội Khốc Đích Nam 2. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 223, chương 16. E hướng vô địch biến thái thiếu niên. Khuếch đại tốc độ, liền 5 cái. Các ngươi thật là một đám phế vật. Lẽ nào các ngươi không biết cái gì gọi là không dám chọc chuyện là tầm thường sao? Trừ bọn họ ra 4 người bên ngoài, những người khác tất cả đều đi ra ngoài cho ta. Vòng quanh Sử Lai Khắc quảng trường chạy 100 vòng. Chạy không xong, trực tiếp khai trừ. Lời vừa nói ra, cả lớp một mảnh xôn xao. Lúc này mới ngày thứ nhất khai giảng, giờ học đều còn chưa lên. Vậy mà cũng bởi vì chưa từng đánh nhau cái này xả đạm lý do sẽ bị xử phạt. Nhất thời từng cái không phục lên. Nhất thời, có một tên học viên liền đứng lên, giọng điệu khó chịu nói ra. Lão sư, ta không phục, dựa vào cái gì chúng ta không đánh chiếc sẽ bị phạt. Mà Chu Y Tắc nhàn nhạt lạnh rên một tiếng, bởi vì là ta nói, không phục ngươi có thể cút đi. Thân là giáo viên chủ nhiệm, ta nắm giữ khai trừ bất luận cái gì học viên quyền hạn. Cho các ngươi 1 phút, trong vòng 1 phút ta còn không thấy được các ngươi vây quanh Sử Lai Khắc quảng trường bắt đầu chạy bộ mà nói, toàn thể khai trừ. Vừa nói, một cổ khí tức kinh khủng từ trên người nàng dâng trào mà ra. Phần kia ưu việt hồn lực dao động nhất thời tràn ra mà ra. Từng vòng hồn hoàn thuận theo từ Chu Y dưới chân dâng lên. Vàng vàng tím tím đen đen. Lượng vàng, lượng tím, lượng đen. Vòng 6 hồn đế bung ra đến khó có thể hình dung cường thế khí tức. Nhất thời từng cái học viện tất cả đều ảo não đứng lên đi ra ngoài. Chu Y hồn hoàn cũng là để xuống một cái vừa thu. Mặt không cảm giác nhìn đến các học viên đi ra phòng học. Nhắc nhở các ngươi một hồi. Các ngươi chỉ có 1 giờ. Một lúc lâu sau, không có chạy đủ 100 vòng coi là không hợp cách. Đây là các ngươi nhập học trận đầu khảo hạch. Không hợp cách người nghỉ học. Nghe nàng vừa nói như thế, các học viên động tác nhất thời nhanh lên. Ra phòng học rất nhanh liền chạy tới trên bãi tập. Rốt cuộc, Chu Y ánh mắt đặt ở 5 người trên thân. Thần sắc dịu đi một chút, nhưng mà Hà Thanh Phong tổng thấy có một loại dự cảm xấu. Không sai, ta thích có huyết tính người. Nói một chút đi, ai là ai đánh, lại tại sao đánh? Nghe lời này, Hoắc Vũ Hạo, Vương Đông, Mã Đông Hy, Ninh Tiểu Thu ánh mắt của 4 người nhìn về phía Hà Thanh Phong. Mà Chu Y ánh mắt cũng đặt ở Hà Thanh Phong trên thân. Khục khục, ta cùng Vũ Hạo là bằng hữu. Hắn với tư cách Vũ Hạo bạn cùng phòng lại vì khó Vũ Hạo. Ngay sau đó ta liền nói Vũ Hạo hả giận, nhưng mà hắn đánh không lại ta. Ngay sau đó ta bị vội vã thu thập hai bọn họ ngừng lại. Hà Thanh Phong chỉ đến Vương Đông cùng Mã Đông Hy hai người sâu kín nói ra, khiến cho Vương Đông thật mất mặt. Dù sao một đánh hai không đánh lại xác thực mất thể diện. Nghe đến đó, Chu Y nhìn về phía Hà Thanh Phong ánh mắt càng sáng thêm hơn thêm vài phần. Ngay sau đó cảm thấy rất hứng thú nói ra, thay bằng hữu hả giận sao? Không sai, đánh thật hay, rất có ý tứ. Hơn nữa nhìn đến ngươi thực lực rất không tồi nha. Một đánh hai đều có thể thắng. Chỉ có điều, chấm ngoặc kép, vừa nói, Chu Y cười lên. Chỉ có điều cái này cười cho mấy người một loại không lạnh mà run cảm giác. Đánh nhau là chuyện tốt. Chỉ có điều ta không quá vui vẻ học sinh của mình bên trong bóp. Nhớ, lần sau đánh nhau muốn đánh lớp khác. Chúng ta Sử Lai Khắc học viện giáo quy luôn luôn phân tán. Mục đích đúng là vì phát huy các học viên cá tính. Đối với đánh nhau sự tình kiểu này luôn luôn là làm như không thấy. Nhưng mà có hạn chế nhất định. Đệ tử cấp cao không cho phép chủ động khiêu khích hoặc là công kích đệ tử cấp thấp. Một khi phát hiện trực tiếp khai trừ, nhưng đệ tử cấp thấp lại có thể hướng về đệ tử cấp cao chủ động khiêu chiến. Về phần cùng niên cấp, đánh nhau tùy tiện, chỉ cần không đánh xảy ra án mạng, học viện hết thảy không can thiệp. Chiến đấu là đề thăng bản thân tư chất tuyệt hảo một trong phương thức. Nếu như các ngươi về sau có thể thăng vào năm thứ 2, cũng có thể đi đấu hồn khu nơi nào đây so đấu rồi. chiến thắng nhiều mà nói. Học viện còn phát thưởng lệ đi. Bất quá, hiện tại nha, các ngươi cũng có thể đi xuống chạy bộ rồi. Đồng dạng cũng là 100 toàn bộ. Đúng rồi, ngươi chạy 200 vòng. Chú ý nói cuối cùng câu nói này thời điểm. Đặc biệt chỉ chị Hà Thanh Phong lần này. Hà Thanh Phong trực tiếp ngẩn người. Mộng bức mà hỏi, tại sao ta muốn nhiều hơn bọn hắn 100 vòng? Vốn là nghi hoặc mình chờ người vì sao phải chạy bộ Vương Đông cùng Mã Đông Hy nhất thời vui vẻ. Vẻ mặt nhìn có chút hả hê nhìn đến Hà Thanh Phong. Đặc biệt là Mã Đông Hy. Khoe khoang chi ý đã không che giấu được hiện lên ở trên mặt. Mà Hoắc Vũ Hạo cũng là liền vội vàng nói. Lão sư, đều là của ta không tốt. Phải phạt phạt ta đi. Chu Y không để ý đến những người khác. Ngược lại nhìn đến Hà Thanh Phong cười nói. Bởi vì ngươi đánh thắng hai người. Chắc hẳn ngươi thực lực rất không tồi. Nhiều 100 vòng coi như là ta đối với phần thưởng của ngươi. Hà Thanh Phong. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Hà Thanh Phong mặt sạm lại. Mẹ nó đây cái quỷ gì tưởng thưởng. Đánh nhau đánh thắng tưởng thưởng 100 vòng. Còn có đây là cái gì não đường về. Hà Thanh Phong rất giống đem vị lão sư này đầu óc cho cậy ra. Xem đầu óc là làm cái gì. Nhưng bất đắc dĩ không làm hơn. Chỉ đành phải sâu kín nhìn vẻ mặt nhìn có chút hả hê Mã Đông Hy. Đúng rồi. Các ngươi chỉ có 1 giờ. Nếu là không có tại trong vòng thời gian quy định hoàn thành. Hết thảy nghỉ học. Mặt khác cho nhiều ngươi nửa giờ. Nếu như một cái nửa canh giờ không có chạy xong. Đồng dạng nghỉ học xử lý. Nhất thời, Hà Thanh Phong tựa như ăn bay một dạng khó chịu. Mà giữa lúc Hoắc Vũ Hạo còn chuẩn bị nói gì thời điểm. Hà Thanh Phong trực tiếp kéo Hoắc Vũ Hạo ly khai. Mà Vương Đông cùng Mã Đông Hy. Ninh Tiểu Thu ba người cũng là theo sát phía sau ly khai. Thật là một đám thú vị tiểu tử. Chu Y nhìn đến rời đi mọi người. Chu Y cười lên. Hắn hết sức hài lòng. Trên đường. Mã Đông Hy không ngừng tại Hà Thanh Phong bên cạnh khoe khoang người nào đó nhiều chạy 100 vòng. Chuyện, nhưng mà cuối cùng nước mắt ba ba che sọ đầu bên trên túi. Không sai, Hà Thanh Phong làm ra. Bao cát lớn nắm đấm vểnh lên một cái túi. Để ngươi khoe khoang, mình biết không phải là đối thủ của người ta. Ngươi còn muốn đi người ta trước mặt nhảy. Đây không phải là nợ gọt sao? Vương Đông bất đắc dĩ nhìn đến bên cạnh Mã Đông Hy nói ra. Đang giúp Mã Đông Hy làm dịu sọ đầu đau đớn Ninh Tiểu Thu cũng là yếu ớt nói ra. Kỳ thực Thanh Phong người này rất tốt trung đụng. Chỉ là Đông Hy ngươi. Ôi! Chấm ngoặc kép. Nói bóng gió Mã Đông Hy cũng hiểu rõ. Nhưng đúng hắn chính là tức không nhịn nổi. Đến bây giờ hắn nghĩ tới bị Hà Thanh Phong đá cái mông một cước kia liền nghiến răng nghiến lợi. Nhìn thấy Hà Thanh Phong bị tội liền không kềm hãm được đi khoe khoang. Đi! Nắm chặt chạy bộ đi. Không đạt tiêu chuẩn nhưng là sẽ bị nghỉ học. Cuối cùng, ba người cũng gia nhập chạy bộ trong đại quân. Tốc độ của ba người rất nhanh. Cho dù là thoạt nhìn yếu ớt Ninh Tiểu Thu cũng không cam chịu yếu thế. Ba người rất nhanh liền đuổi kịp mọi người. Nhưng duy chỉ có một tên biến thái ra. Tên biến thái này chính là Hà Thanh Phong. Hà Thanh tốc độ của gió rất nhanh. So sánh tất cả mọi người đều nhanh hơn. Thật giống như Hà Thanh Phong là đang chạy nhanh một dạng. Tốc độ trên căn bản duy trì không thay đổi. Khi mọi người chỉ chạy trốn 5-60 vòng thời điểm, Hà Thanh Phong đã chạy hơn 100 vòng. Cái tốc độ này, có thể so với Truy Phong thiếu niên. Chúng học viên nhìn thấy như thế biến thái Hà Thanh Phong. Mỗi một người đều không kềm hãm được cảm thán. Ngay cả Mã Đông Hy đều không khỏi gọi thẳng biến thái. Mà tại đội ngũ cuối cùng Hoắc Vũ Hạo nhìn, đến Hà Thanh Phong cũng là gương mặt hâm mộ. Hắn tại nhớ mình lúc nào mới có thể nắm giữ Hà Thanh Phong cường đại như vậy thân thể. Cũng may lúc trước Chu Y không để ý đến mình, bằng không 200 vòng đánh giá mình mệt mỏi chết đều chạy không được hết. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ lắc đầu, tiếp tục cắn răng kiên trì mình chạy vòng nhiệm vụ. Thời gian rất nhanh sẽ đi qua. Chú ý thân ảnh xuất hiện ở trên bãi tập, tăng tốc, lấy vị trí của ta làm điểm cuối. Ngay tại nàng thời gian nói chuyện, Hà Thanh Phong đã, vèo, một tiếng từ bên người nàng lướt qua. Cái thứ nhất hoàn thành nhiệm vụ. Ân, nói chính xác là 200 vòng nhiệm vụ. Xông qua điểm cuối sau đó Hà Thanh Phong chậm rãi thở dài một hơi. Sắc mặt không có một tia biến hóa. Chỉ là hô hấp so với bình thường phải nhanh hơn 1-2 phần. 200 vòng, tại không đến 1 giờ bên trong. Như vậy có thể tưởng tượng Hà Thanh tốc độ của gió là thật là nhanh. Một màn này dù là Chu Y đều cảm thấy thật biến thái. Hà Thanh Phong tố chất thân thể tại cái tuổi này là tại có chút quá kinh khủng. Trước đây không lâu, Hà Thanh Phong đi tiến hành một lần cốt linh kiểm tra. Kết quả rất chân thực. 12 tuổi, 12 tuổi tố chất thân thể nhìn ngươi hồn tông. Liền hai chữ, quá đáng. Tại Hà Thanh Phong sau đó, Vương Đông cũng hoàn thành 100 vòng nhiệm vụ. Theo sát phía sau là Mã Đông Hy, Ninh Tiểu Thu, tuy rằng ba người tố chất thân thể so với thường nhân rất không tồi, nhưng so với Hà Thanh Phong liền kém xa. Dần dần, còn lại học viên cũng hoàn thành 100 vòng, mà lúc này khoảng cách một canh giờ còn có một khắc đồng hồ thời gian. Mà giờ khắc này trên bãi tập, chỉ còn lại có Hoắc Vũ Hạo cùng mấy cái tố chất thân thể yếu hơn học viên. Uy, lấy Hoắc Vũ Hạo tốc độ căn bản không làm được 100 vòng. Ngươi không đi giúp hắn. Không gấp, đợi lát nữa. Vũ Hạo hắn còn chưa tới cực hạn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.